Tại hạ không phải là nữ. Chương 583, Huyền Vũ nữ tương danh hào và tuyên cáo thống soát. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nam phẫn nữ trang, Phật soái cùng Bạch trưởng lão đều ngạc nhiên. Tề Phi cũng trợn tròn cặp mắt nhìn Ngô Minh. Hắc hắc, ai có thể dự đoán được thái tử một nước sẽ hóa thân nữ tử ẩn náu trong quân. Bảo đảm thích khách tìm không được người. Ngô Minh đắc ý nói. Hơn nữa Huyền Vũ nữ tướng thân phận đặc thù. Thế tử lại không thể cùng nàng hồ thiên hồ địa. Bạch trưởng lão nghe nàng nói như thế. Vội vã ho nhẹ một tiếng. Hình tượng A, nhà đầu ngươi chú ý hình tượng tục nữ một chút. Ngô Minh chẳng hề để ý tiếp tục nói. Dù sao nếu Thế tử và Ngụy Linh nếu là ở cùng nhau. Còn có thể an bài một cái nguyệt cấp cao thủ phụng bồi Ngụy nữ tướng. Trên bề ngoài là bảo vệ Huyền Vũ nữ tướng. Thực tế là bảo hộ Thế tử. Nghe xong những lời này, ánh mắt của đám người Tề Phi đều là sáng ngời. Không sai, để Thế tử che giấu thân phận là phiền toái nhất. Vấn đề chính là để Tàn Đông lão giả bên người, tỷ như Thế tử giả dạng làm một quan quân, thế nhưng ai theo làm bạn hộ vệ tại bên người, Tàn Đông lão giả vẫn thành thân binh, nếu là ở bên cạnh Sở nữ tướng thì dễ giải thích nhất. Dù sao nàng là Huyền Vũ nữ tướng mới lên cấp, Tề quốc vẫn chưa có người thích hợp cắt cử cho nàng. Thẳng thắn lần này cử ra một vị nguyệt giai thánh giả đi qua. Chờ đã, nếu là, Tề Phi nhãn châu xoay động, cười nói, Hòa Dung quận chúa lần này cũng muốn đi nước Tấn. Ta hỏi qua, nàng muốn cùng ca ca cùng cha khác mẹ Tông Chí Liên cùng nhau hãn vệ. Nước Tấn, bảo vệ, nàng nói là hãn vệ nước Tấn, bởi vì nàng biết Hòa Dung quận chúa tuyệt đối không có ý niệm cần vương. Ngô Minh không biết Hòa Dung quận chúa chính là đại ba muội. Lục Hữu Dung hỏi, là vị chất nữ quận chúa nước Tấn kia, ngực to, chấm, Phật soái vui vẻ nói. Ý kiến hay, nàng ngược lại là người phi thường thích hợp, hơn nữa bên cạnh có Kim Ngân bà cùng hộ tống. Cái này giống như có thêm hai vị nguyệt giai thánh giả tại trong trận doanh. À ta hiểu được, Bạch trưởng lão vỗ ót một cái, nghĩ không ra Tề Vương mưu tính sâu xa như vậy. Lại có thể an bài ta qua đây đi báo tin trước. Tề Phi cười hướng hắn chắp tay một cái. Cho nên làm phiền Bạch trưởng lão mới phải. Tề Phi lại kiên trì giải thích. Tề Vương đích xác có ý cho mời Bạch trưởng lão hỗ trợ hộ vệ. Chỉ bất quá không cách nào dự tính Tiêu Nhược Giao có người hầu cận hay không. Còn là ngươi có biện pháp gì che giấu tung tích Thế tử. Nói vậy Tề Vương nghĩ nếu là Thế tử muốn ẩn thân mà nói. Tàn Đông lão giả chính là cái kẽ hở, cho nên cho chúng ta thêm vào một cái sự lựa chọn. Bạch trưởng lão là người tin cần, Tề Vương tự nhiên thỉnh ngài làm một hạng phối hợp tác chiến. Đây là Tề Vương tin được tại hạ, Bạch trưởng lão cũng không để ở trong lòng. Ngô Minh ở bên thầm nghĩ, Tề Phi thật đúng là sẽ lưu ý cảm giác của thủ hạ. Lại có thể dành trước giúp Tề Vương giải thích một chút duyên cớ an bài. Còn làm người ta sản sinh cảm giác được tín nhiệm, đương nhiên Bạch trưởng lão làm người ngay thẳng, căn bản sẽ không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Tề Phi chắp tay nói, tốt, như vậy thì thỉnh Bạch trưởng lão, thay chúng ta chiếu cố Thế tử nhiều hơn, thói quen của nàng cùng Ngô Minh rất giống nhau, đều ưa thích dựa theo quan niệm giang hồ tới lý giải. Đương nhiên người trước là bởi vì đã từng là nữ nhân giang hồ. Mà Ngô Minh là không nghĩ muốn hành lễ tiếp theo cung cách nữ tử mà thôi. Bạch trưởng lão chắp tay nói. Việc đáng làm thì phải làm, thuộc bổn phận chi trách. Ngô Minh ở bên lẩm bẩm một câu. Thế tử chưa chắc nguyện ý. Bạch trưởng lão sửng sốt. Ngô Minh bày ra hai tay một cái nói. Không phải nói Bạch trưởng lão ngươi không đủ tiêu chuẩn, mà là ta phòng chừng Thế tử nghĩ nếu như ngươi đi. Càng sẽ bại lộ thân phận của hắn. Tề Phi hít một tiếng. Tên tiểu tử kia sẽ có cái ý niệm này. Phật soái lại nói. Nhưng ta phỏng chừng Thế tử không có ý tứ xuất khẩu. Cho nên Bạch lão đầu ngươi nhất định phải phụng bồi Thế tử. Ngô Minh đi đầu nở nụ cười. Bài trưởng lão cũng không chịu không nổi cười lắc đầu. Không biết làm sao chợt nổi lên ngoạn tâm. Cười nói, nếu không, như ngươi có thể đột phá nguyệt giai, liền do ngươi tới làm thị vệ sẽ càng tốt. Nổi hứng muốn nói đùa. Ta lười, Ngô Minh liếc mắt nhỏ. Ý kiến hay a, Tề Phi vỗ tay đánh bộp một cái. Kêu lên, bài trưởng lão ngươi đã nói tông chủ đã từng nhờ ngươi dẫn theo công pháp trở về. Mau nhanh dạy cho Ngô Minh nhìn rồi lại định đoạt. Này, ta mặc kệ, chấm, Ngô Minh cuống quýt kháng nghị một câu. Trọng trách nước nhà, thế tử đồng ý giả gái. Ngươi còn có dị nghị, công pháp ta đồng ý học, thế nhưng tâm tính ta bất ổn. Tuyệt đối không phải là cái tài liệu tốt để làm thị vệ. Ngô Minh hai tay chỉ ngược vào bản thân. Các ngươi không cảm thấy, chỉ cần có gì chuyện vui gì, ta khẳng định đem thế tử bỏ lại một mình đi xem náo nhiệt. Nàng vừa nói như vậy, mọi người thật đúng là cảm giác rất có khả năng này. Tiêu cô nương trời sinh tính lãng mạn thông minh, đích xác không hảo ràng buộc. Tề Phi cười nói, nhưng chi sự quốc gia, ngươi cũng chớ có từ chối. Liền thỉnh bài trưởng lão làm chủ hộ vệ, khi tất yếu mời tiêu cô nương đảm nhiệm phó hộ vệ chú ý một chút. Ngô Minh vòng vo hai cái con ngươi, hài toán một chút gật đầu. Tốt, ta sẽ hết sức, nhưng bài trưởng lão chủ chức có thể không thể quên. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ăn bổng lộc Tề quốc người ta thì phải làm việc cho người ta. Vừa mới cự tuyệt cũng đã rất càn rỡ. Còn dám không đáp ứng lui một bước thỉnh cầu sao? Chấm, đây coi như là định xuống một việc. Đồng thời ý nghĩa Tề Phi lại có thể đồng ý khiến thế tử nam phẫn nữ trang. Tề Phi có thể đáp ứng sách lược Ngô Minh đề nghị thế tử giả gái. Thật sự là có điểm ác cảo. Hứng thú trong đó, hứng thú đen tối, thấy Ngô Minh ăn mặc cực kỳ giống bản thân lúc còn trẻ. Tề Phi đột nhiên muốn nhìn một chút thế tử cùng mình lúc còn trẻ có tương tự hay không. Bài trưởng lão hớn hở nói, phần làm nội ứng, không cần khách sáo, bất quá khiến thế tử cải trang, còn có cái tiền đề. Tề Phi cười đến muốn run rẩy hết cả người. Hắn hóa trang cần phải giống a, chỉ sợ không giống. Mọi chuyện liền không cần phải bàn nữa. Có thuật trang điểm của ta ở đây, tuyệt đối không thành vấn đề. Ách, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy tiện tay dắt ngựa sẽ là một việc rất có ý tứ. Nàng đã sớm nhìn ra Ngụy Linh đối với thế tử có tình ý, nếu là thế tử có thể ở trong lúc nam phẫn nữ trang tiếp cận Ngụy Linh. Nói chừng hai người toát ra cái tia lửa gì, như vậy Ngụy Linh đáng ghét cũng sẽ không còn tiền vốn làm huyền vũ nữ tướng. Mà thế tử cũng có đối tượng chính phi, hoa ha ha, ta thật là thiên tài. Trả thù người đều không thấy máu. Ngô Minh đắc ý nghĩ. À, được rồi, nếu là thế tử cùng Ngụy Linh xảy ra chút chuyện, có lẽ có thể thấy máu. Nàng còn tà ác loạn tường. Xa tại đông nam lãnh thổ quốc gia thế tử trên đường trở về. Thình lình cả người lạnh run. Thế nào cảm giác như có gió âm thổi qua. Hắn theo bản năng nắm lấy áo choàng kéo kín lại, mà không hề hay biết mẫu hậu đã đem hắn bán. Tề Phi nói hồi lâu, ý tứ kỳ thực chỉ là sơ bộ định ra kế hoạch thế tử giả gái. Cuối cùng là chưa thực thi cũng chưa hoàn toàn nói chắc chắn. Trình độ nhất định còn là muốn xem ý của thế tử. Ngô Minh là thầm trộm vui vẻ, có thể dự tính đến thế tử xấu hổ cùng không muốn. Cái này hảo, nhìn ngươi ngày thường luôn đóng vai người tốt nhưng sẽ xử trí ra sao đây? Còn không phải là không hoảng hốt không vội vàng mà vui lòng nhận sao? Xem quen ngươi thường ngày vân đạm phong khinh mỉm cười. Lúc này tuyệt đối cho ngươi cả kinh không khép được miệng a, Ngô Minh vui vẻ khóe miệng đều co rút. Ba người Tề Phi nhìn nàng, một trận không biết nói gì, nhìn bộ dáng của nàng một cái. Đang suy nghĩ gì tất cả đều có thể nhìn ra, trong ngày thường thoạt nhìn rất là thông minh nha đầu. Bẫy chết người không đền mạng, nói dối không nháy mắt lão nha đầu, thế nào lúc này liền đem biểu tình hoàn toàn treo ở trên mặt. Nhìn bộ dáng của nàng cũng biết, tình tự bẫy người đã chiếm được trọn vẹn thỏa mãn, nhưng lại đang thiết tưởng đến náo nhiệt lúc bẫy người, ông cụ non. con nít quỷ, Bạch trưởng lão ho nhẹ một tiếng, khiến Ngô Minh tiếp tục xem điệp báo. Tề Phi nói, vây thành đánh viện binh, Cần Vương thảm bại, nước Tấn lần này thua đủ thảm. Trong điệp báo viết nội dung nước Tấn gặp phải thảm bại. Vũ quốc Huyền Vũ nữ tướng thống soái Huyền Vũ binh sĩ. Đại sát tư phương, nghe nói trảm thủ 5 vạn người. Đương nhiên đây là bao gồm công tích tác chiến của những cánh quân khác. Bất quá là vị nữ tướng này lãnh đạo Huyền Vũ quân đoàn cực kỳ cường hãn. Biểu thị một loại ý tứ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. 5 vạn, so với ta đánh tan còn nhiều hơn a, Ngô Minh nhìn Mặc Chát lưỡi. Bản thân là thiên thời địa lợi nhân hòa cùng rất nhiều điều kiện hợp lại hợp một chỗ. Còn có trong lúc đang liều mạng nguy hiểm như vậy, mới tạo thành 3 vạn quân lực bị đánh tan, người ta nhưng là thật đả thật chiến, hơn nữa còn là chiến tích tồn tại vững chắc không thể dung chuyển. Phật soái giới thiệu, đó là Vũ quốc tứ cấp Huyền Vũ nữ tướng. Rất mạnh, chúng ta chỉ có một vị Huyền Vũ nữ tướng có thể đủ tự tin chống lại. Nếu là nhóm các ngươi đụng phải người này, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nghìn vạn lần không nên đối chiến. Sao mà không chạm cho được a, Ngô Minh vẻ mặt uể oải. Chúng ta thiếu Huyền Vũ nữ tướng để dùng, các ngươi đi nước Tấn, chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp liên hợp Huyền Vũ nữ tướng bọn họ cùng nhau chống lại nàng. Nguyên lai thiếu nhân thủ a, Ngô Minh bĩu môi, chỉ có thể nói, được rồi, đã hiểu, như vậy biết tình báo về Huyền Vũ nữ tướng đối phương sao? Tề Phi nói, căn cứ theo tiếng tuyên cáo khi Huyền Vũ thống soái lĩnh vực được mở ra. Chắc là, Cao Ngạo Hoàng Phỉ Thúy, Cao Ngạo Hoàng Phỉ Thúy, Ngô Minh không hiểu, bản thân Huyền Vũ nữ tướng có đặc thù tượng trưng của riêng mình. Tên thường được lấy từ bản mệnh ngọc thạch của từng người. Bản mệnh ngọc thạch của vị nữ tướng này chính là Tỉnh Hạc Hoàng Phỉ Thúy. Tỉnh Hạc, Ngô Minh hiếu kỳ, Tề Phi nói, căn cứ theo tình báo trước kia, là bởi vì trên mặt bản mệnh ngọc thạch của nàng có một hình thù giống như cái giếng. Nhưng không có nước bên trong, cho nên gọi là Tỉnh Hạc Hoàng Phỉ Thúy. Cái gì gọi là tiếng tuyên cáo kia? Huyền Vũ nữ tướng bắt đầu chiến đấu, sẽ mở rộng phạm vi thống soái của mình, đồng thời sẽ có một loại tiếng tuyên cáo của năng lực thống lĩnh của bản thân lăng không vang lên. Cũng không thể cải biến, thậm chí không theo ý nguyện biến hóa của nữ tướng. Vị Huyền Vũ nữ tướng này có tiếng tuyên cáo đặc hữu là Hạt hạ chư quân, suy giết là mệnh, chân đạp chi địa, thủy khô máu kiệt, khí phách ca, Ngô Minh tưởng tượng tình cảnh thấy quân mã chạy đi. Nữ tướng phất tay mở rộng lĩnh vực, trên không trung đúng lúc này đột ngột vang lên âm thanh tuyên cáo thống soái. Hoa a, soái ngây người, Ngô Minh sợ hãi than, Ngô Minh vừa chuyển niệm, như vậy còn Ngụy Linh thì sao đây? Phật soái giới thiệu, Cao Ngạo Cảm Lãm Thạch. Thật thích hợp, Ngô Minh nói thầm một câu. Tề Phi mỉm cười nhìn Ngô Minh. Người nếu là làm quân sư, chỉ bằng có dung người chi tâm. Ta là mưu sĩ, không phải là quân sư. Ngô Minh nghiêng đầu một cái. Dù sao ta cũng không ở trước mặt người khác cùng nàng tranh chấp đã là không tệ. Phật soái nói, lần này nâng cờ tiến nhập vào Tấn. Ngụy Linh cũng là nữ tướng rất then chốt. Ta biết nặng nhẹ, Ngô Minh gật đầu, lại hỏi, được rồi, thống soái tuyên cáo của nàng là cái gì? Cái này, Phật soái sờ cái đầu chọc lóc của mình một cái, còn là không biết vẫn tốt hơn. Nói đi, Ngô Minh lòng hiếu kỳ càng nổi lên hơn. Phật soái lúng túng nói, từ giờ trở đi, ta đã thiên hạ vô địch. Ngô Minh thiếu chút nữa vui vẻ nằm xuống. Cách chương.